Thú tu thành thần, chương 514, công thành. Góc truyện audio.com. Băng thần đi vào trong tân sinh thì những người kia cũng đã chuẩn bị hành động rồi. Hắc Lân thấy băng thần tới thì vui vẻ ra mặt, nhưng thấy băng thần chẳng có chút vẻ vui sướng nào thì hắn ta không khỏi chán nản. Chậm rãi đi tới, sau đó băng thần hỏi, chúng ta đã chuẩn bị hành động chưa? Hắc Lân cố gắng cười nói, chúng ta chỉ đang chờ ngươi thôi thần băng cô nương. Băng thần mỉm cười nói, thế thì xin lỗi quá, bây giờ ta lập tức đi vào trong thành mở cửa thành cho các ngươi. Nói xong băng thần triệu hồi ra hắc hỏa phượng hoàng, sau đó bay một mạch vào bên trong thành. Một người nói với Hắc Lân, nàng ta đi nhanh quá, chúng ta chưa kịp nói với nàng rằng thành chỉ có bình chướng trên không. Nhưng là một người ngạc nhiên, đó chính là nàng ta lại bay qua được. Băng thần trước kia trò này đã tự thân làm không biết bao nhiêu lần rồi. Bây giờ tự đi qua một cái bình chướng đầy lỗ hổng, hắn nhìn qua thôi thì đã biết hết rồi. Thần băng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ đột nhập, thưởng kinh nghiệm 1000. Hạ cánh xuống đất, dùng lợi thế của thân thể mảnh mai hắn ta núp vào một góc, lấy ta hận thiên kiếm thủ sẵn. Một tên lính canh đi qua, hắn chỉ thấy cổ của mình mát lạnh, rồi sau đó hắn ta đi vào giấc ngủ ngàn thu. Băng thần lưỡi kiếm cứ như dòng nước lặng lẽ cuốn trôi tất cả. Đến tận khi băng thần tiến đến rất gần nơi mở cổng thành thì mới thấy một kẻ cản trở, đáng để băng thần cẩn thận. Nhiệm vụ giết kẻ thủ hộ. Độ khó, C, thưởng, kinh nghiệm 100.000. Phạt, không, tên kia ngay lập tức trở thành miếng mồi béo bở của băng thần. Nhưng tiếc thay băng thần lại không lựa chọn giết hắn trước mà là mở cổng trước đã rồi tính tiếp. Tính danh, kim thân, cấp 1350. Danh hiệu, thần hộ vệ tự nhiên. Bắn cung độ chính xác, 200, sát thương, 200, chiến đấu trong môi trường nhiều cây cối tốc độ, 200, độ quý hiếm, thần cấp, huyết mạch, tinh linh hoàng giả, thần cấp, sinh lực, 90 long tinh, lam, 18 tinh, công kích, 16 tinh, phòng thủ, 9 tinh, tốc độ, 13 tinh, trí lực, 6 tinh, thể chất, 8 tinh, độ thiên cảm, không, không đội trời chung, chiêu thức, liên xả, kéo cung bắn liên tục, tinh linh tiễn, mũi tên định vị được kẻ địch, nổ tiễn, sát thương gây ra ngày một tăng khi bị hụt, thiên âm, trong chiến đấu có khả năng dùng âm thanh phản xạ để định vị mục tiêu. Độc tiễn, trúng một tiễn máu hồi phục giảm 50, sinh lực giảm 5, mỗi giây thời gian tác động 13 giây. Tên này tuy rất cẩn thận thế nhưng băng thần bằng sự khéo léo của mình đã thành công đột nhập không để tên kia phát hiện. Sử dụng công tắc như Hắc Lân chỉ hắn, sau đó tiếng cổng ầm ầm mở vang đánh động tất cả những lính canh. Hắc Lân nhìn thấy cổng thành đã mở thì hô to. Chấm, mọi người chúng ta cùng nhau xông lên. Những người này lấy tốc độ nhanh như gió tràn vào trong Hắc Man thành, khiến cho màn đêm hoàn hoàn bị phá vỡ. Kim thân nhanh chóng phóng tới nơi băng thần vừa mở cổng. Khi thấy băng thần thì hắn ta chẳng thèm nói một lời, kéo cung bắn ngay. Miss, miss, miss, băng thần kháng luôn cả hiệu ứng độc tiễn. Thấy tên này đã phát hiện, băng thần lập tức chọn lừa thoát ra khỏi tân sinh, nhanh chóng để nam hình đi vào trong. Kim thân thì vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, muốn tiến tới gạt cần thì băng thần nam xuất hiện. Hắc ám giết chóc, 150 tỷ. Băng thần người chơi đã kết liễu boss kim thân, nhận kinh nghiệm 20.3570. 364.000. Băng thần người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ giết kẻ thủ hộ, nhận kinh nghiệm 100.000. Xong hết tất cả, băng thần lại hoán trở về dạng nữ, sau đó đi ra ngoài bắt đầu quan sát tình hình. Từ tòa nhà to lớn nhất bỗng phát ra một luồng khí tức khủng bố, khiến cho băng thần biết mình lại phải ra tay rồi. Quả nhiên vài giây sau, hệ thống lại một lần nữa thông báo nhiệm vụ cho hắn ta. Băng thần lần này trên nét mặt thật sự rất vui mừng. Nhiệm vụ kết liễu thủ lĩnh phản quân. Độ khó, B, yêu cầu, giết chết kim tằng kẻ cầm đầu phản loạn. Thưởng, kinh nghiệm công 1 triệu. Phạt, công thành thất bại trừ 500.000 kinh nghiệm. Băng thần không nói nhiều mà ngay lập xông lên đối mặt với nơi nguồn khí tức khủng bố kia thoát ra. cả một tòa thành như phát nổ vậy. Ai cũng im thin thít, chỉ có băng thần không chút ngần ngại lại đi lại gần. Hắc Lân cũng không ngờ đến việc nàng ta lại hiểu chiến đến mức độ này. Nhiều người nhìn thấy băng thần cưỡi Hắc Hỏa Phượng Hoàng lao thẳng đến nơi đó thì không khỏi lắc đầu tiếc hận của mọi người. Nhưng trong mắt băng thần lúc này thì chỉ thấy có mỗi kinh nghiệm mà thôi. Những thứ khác tính sau vậy. Cách chương.